Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, bi kịch Diệp Nam Thành. Xong, nhìn xem Diệp Nam Thành rời Diệp Băng đã bất quá hơn một trượng khoảng cách. Diệp Kế Thông không khỏi tuyệt vọng lên tiếng, bởi vì giờ khắc này Diệp Băng trạng thái, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, đó chính là ở vào một cái bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ a. Thậm chí những này Diệp gia các trưởng lão đều đang nghĩ. Dù là Diệp Nam Thành không đi hủy diệt, Diệp Băng đều chưa hẳn có thể đem cái kia đại sát khí dung hợp hoàn thành. Vô cùng có khả năng chính mình lọt vào phản phệ mà chết. Chỉ bất quá Diệp Nam Thành nhưng không có ý nghĩ như vậy. Hắn cần đem hết thảy khả năng tất cả đều bóp chết ở trong tã lót. Cái kia để cho mình cảm giác có chí mạng uy hiếp đồ vật. Nhất định không thể để cho nó thành hình. Diệp Băng, dừng lại đi, nhìn xem cái này gần trong gang tấc thiếu niên áo trắng. Diệp Nam Thành trong lòng có chút cảm khái, trong miệng nhẹ giọng phát ra, thậm chí uẩn thoáng ánh lên tiếc nuối chi ý. Trên thực tế đối với cái tuổi này nhẹ nhàng liền có thành tựu như thế này thiếu niên, Diệp Nam Thành hay là rất bội phục, chỉ tiếc song phương lập trường bất đồng. Cũng liền đưa đến thời khắc này kết quả, lúc này Diệp Băng hai tay đều chỉ còn lại bạch cốt âm u. Sắc mặt cũng bởi vì tinh huyết tổn thất mà cực độ tái nhợt. Từ bất kỳ một cái nào góc độ đến xem, chỉ cần một chút xíu ngoại lực, liền có thể để thiếu niên này dung hợp chi lộ như vậy đoạn tuyệt. Chỉ là Diệp Nam Thành nhẹ giọng, cũng không có để Diệp Băng có một tơ một hào dị động. Nó mười ngón màu trắng xương ngón tay không ngừng xuất động. Làm cho cái kia đang trở nên óng ánh đồ vật, khí tức càng kinh khủng mấy phần. Khoảng cách gần cảm ứng đến cái này đại sát khí bên trong năng lượng ba động. Diệp Nam Thành càng là kinh hãi. Thấy tiểu tử này đối mình mắt điếc tai ngơ. Hắn là thật không còn dám đi chậm trễ. Đã như vậy, vậy thì chết đi. Lại một đường quát khẽ âm thanh từ Diệp Nam Thành trong miệng phát ra. Mà theo thanh âm hắn mà tới, còn có một cái kia bàn tay gầy guộc, trong lúc một khắc, nội tâm của hắn bỗng nhiên trở nên có chút kích động. Dù sao người thiếu niên trước mắt này, thể nội có dòng dã năm tòa huyền băng thần vật, Diệp Nam Thành tin tưởng, tại đánh giết Diệp Băng cái này liên quan khóa một khắc. Liền xem như không thể đem năm tòa huyền băng đều khống chế. Thu lấy trong đó một tòa, hẳn là không có vấn đề. Tại dạng này thời khắc mấu chốt, rất nhiều Diệp gia các trưởng lão đều tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thiếu niên mặc áo trắng kia, chung quy là không tiếp tục có thể sáng tạo kỳ tích. Bọn hắn chỉ cảm thấy là chính mình liên lụy Diệp Băng. Nếu là chúng ta có thể lại nhiều ngăn chặn Diệp Nam Thành một đoạn thời gian. Diệp Kế Thông sắc mặt tái nhợt thì thào lên tiếng. Làm cho ba cái kia thành làm đột phá khẩu Diệp gia trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Có lẽ cái này là lần đầu tiên, làm cho bọn hắn đối với mình thực lực không tốt, mà cảm thấy ý xấu hổ. Nhưng vô luận những này Diệp gia trưởng lão tâm tình như thế nào? Giờ phút này Diệp Băng kết cục tựa hồ đều khó có khả năng lại có bất kỳ thay đổi nào. Phát ra một trưởng Diệp Nam Thành. Đã làm tốt thu lấy vô chủ huyền băng chuẩn bị, đùng, ngay tại lúc sau một khắc, ngay tại Diệp Nam Thành muốn một trưởng đem Diệp Băng đầu đánh nát như thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác người thiếu niên trước mắt này tựa hồ là động khẽ động. Sau đó bàn tay của mình, chính là chạm đến một cái lạnh buốt đồ vật, cái này, đây là, Diệp Nam Thành phản ứng không thể nghi ngờ là cực nhanh. Sau một khắc đã là thấy được bàn tay mình tâm tiếp xúc đụng phải đồ vật. Chính là một cái óng ánh thủy tinh cầu, trong đó còn có bốn đóa nhan sắc không giống nhau hỏa diễm không gió mà bay. Phiêu đãng như yêu, óng ánh thủy tinh cầu phía dưới, là Diệp Băng cái kia một đôi đã chỉ còn lại có bạch cốt bàn tay. Mà sau đó một khắc, Diệp Nam Thành rõ ràng là thấy được đối diện thiếu niên này. Khóe miệng nổi lên một nụ cười quỷ dị, mặc dù loại nụ cười này hiện ra tại Diệp Băng mặt tái nhợt bên trên. Có vẻ hơi khó coi, nhưng là nhìn ở trong mắt Diệp Nam Thành, lại là để đáy lòng của hắn chỗ sâu, trong nháy mắt nhắc lên kinh đào hải lãng. Thứ này, không thể đón đỡ, Diệp Diệp Nam Thành dù sao cũng là thất phẩm thần hoàng cường giả. Dù là hắn băng lực tu vi, cao hơn Diệp Băng ra một cái đại giai còn nhiều. Nhưng từ chính mình chạm đến cái này óng ánh thủy tinh cầu phía trên. Hắn cảm thấy một loại nguy cơ chí mạng. Bởi vậy Diệp Nam Thành quyết định thật nhanh. Ở trong lòng dâng lên ý nghĩ này thời điểm, hắn liền đã hạ quyết tâm muốn trước tránh một chút. Hắn sẽ không cầm tính mạng của mình đến mạo hiểm money mà lại Diệp Nam Thành còn biết. Loại uy lực này đại sát khí, từ một cái nhị phẩm tiên đế mao đầu tiểu tử trong tay thi triển mà ra. Tuyệt đối không có khả năng lại thi triển lần thứ hai. Chờ qua cái này đại sát khí lúc bộc phát ở giữa. Cục diện vẫn tại trong lòng bàn tay của mình. Ha ha, hiện tại mới muốn trốn. Có phải hay không có chút quá muộn? Chỉ tiếc chủ động đụng lên tới Diệp Nam Thành, tại cảm ứng được nguy cơ chí mạng sau đó, còn muốn thoát thân, không thể nghi ngờ đã là không còn kịp rồi. Làm hắn trong tai nghe được đối diện thiếu niên áo trắng nhẹ giọng sau đó. Chỉ cảm thấy toàn thân mình đều là hung hăng chấn động. Cái này một vòng chấn động ban đầu địa phương, chính là Diệp Nam Thành chạm đến cái kia óng ánh thủy tinh cầu bàn tay phải. Chỉ thấy một luồng không thể địch nổi lực lượng từ trong thủy tinh cầu phát ra. Làm cho hắn cánh tay kia, trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Nếu như là Diệp Nam Thành toàn bộ tinh thần đề phòng phía dưới. Lấy hắn thất phẩm thần hoàng tu vi, cho dù là bát đại thần vật dung hợp mà thành siêu cường bản viêm huyền chi cực. Cũng chưa chắc thật có thể dùng như thế một đạo lực lượng. Liền để kỳ trọng thương. Đáng tiếc là, vừa rồi Diệp Nam Thành, cho rằng Diệp Băng chính là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần chính mình nhẹ nhàng một chưởng, liền có thể đem hắn tính mệnh lấy đi. Dưới tình huống như vậy, hắn lại làm sao có thể có chút đề phòng, lại làm sao có thể đem băng lực che kín tay phải của mình đâu. Chính là những nguyên nhân này, đúc thành giờ phút này Diệp Nam Thành bi kịch, siêu cường bản viêm huyền chi cực cỡ nào uy lực. Cho dù là một tên thất phẩm thần hoàng, tại bất ngờ không đề phòng, cái kia cánh tay phải, cũng là tại trong khoảnh khắc bị oanh thành huyết vụ, rốt cuộc không tồn tại nữa. A, đột nhiên bạo thành huyết vụ cánh tay, lại thêm đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, mà lấy Diệp Nam Thành thất phẩm thần hoàng tôn sư, cũng có chút không chịu nổi, nhịn không được phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái này, nguyên bản còn đang vì Diệp Băng lo lắng Diệp Tử An cùng Diệp Kế Thông. Còn có những cái kia tuyệt vọng được hai mắt nhắm lại Diệp gia các trưởng lão. Bỗng nhiên nghe được cái này một đạo tiếng kêu thảm thiết. Cũng không khỏi cùng nhau sững sờ. Đợi đến bọn hắn nhìn thấy cái kia phát ra tiếng kêu thảm chính là Diệp Nam Thành. Hơn nữa nhìn đến một thứ gì đó chỉ cánh tay phải đã không cánh mà bay sau đó. Hết thảy đều lộ ra vẻ mừng như điên, cái kia rốt cuộc là thứ gì, uy lực làm sao to lớn như thế. Sau khi hết khiếp sợ Diệp Tử An cùng Diệp Kế Thông không khỏi liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong đôi mắt, thấy được một vòng hãi nhiên, có thể một cái liền đem Diệp Nam Thành cánh tay phải biến thành hư vô uy lực. Nếu là bọn hắn chịu, sợ rằng sẽ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu a. Huống chi cái kia còn chỉ là thủy tinh cầu một tia dư uy bộc phát. Liền có thể thu đến hiệu quả như vậy. Trong lúc một khắc, rất nhiều Diệp gia các trưởng lão kinh hãi sau khi đã là biết rõ, tại Diệp Băng trong tay thủy tinh cầu thành hình một khắc này. Diệp gia thế cục liền đã bị đảo ngược rồi. Chỉ là những này Diệp gia các trưởng lão không biết là đem Diệp Nam Thành cánh tay phải oanh thành hư vô. Vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên thôi. Hết chương.